Một nửa chữa lành là đau thương. Chương 69, có anh ở đây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn của anh mang theo tình ý thương nhớ không bến không bờ cùng với một chút ngang ngược mãnh liệt chiếm lấy cô, sức lực đó lớn mạnh như một cơn lốc xoáy hung hăng san phẳng tâm trí cô, trở nên trơ trọi trống rỗng, khiến cho cô không còn nghĩ được điều gì nữa. Đôi môi bạc mỏng khéo léo vẽ lên viền môi cô, sau đó huyền chuyển đi vào sâu bên trong, từ từ dẫn dụ cô phiêu lãng vào điệu nhảy vui sướng tột cùng của sự trùng phùng sau những tháng ngày bi thương. Mễ An rối ren nhắm chặt mắt, không tài nào kháng cự lại được, một mặt đau khổ không muốn, một mặt lại trầm mê vào nó không thể dứt ra. Hai vai nhỏ run lên, cuối cùng khổ sở đẩy anh ra, cô nặng nề cúi đầu xuống, viền mắt đỏ ửng lên, trầm mặc một chút sau đó mới nghẹn giọng cất tiếng. Xin lỗi. Khang giật giật mình vì cô đẩy mình ra khá mạnh, xúc cảm bắt đầu dần bị pha loãng, anh tập trung dồn hết ánh mắt về Trạch Lam. Nhìn vào gương mặt né tránh đó của cô, trong lòng mơ hồ dâng lên một khối vô hình không trọng lực. Đầu óc anh hệt như trôi dạt trong không trung, anh rõ ràng cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng nhưng hiện thực xảy ra bây giờ lại quá đỗi nặng nề đang ghì anh xuống. An An, em làm sao vậy? Bên trong phòng, rõ ràng máy sưởi đang được bật rất ấm, cả người cũng được anh ôm lấy nhưng dẫu thế nào cô cũng chỉ cảm nhận được cái lạnh đến tận cùng tâm can. Tại sao chứ, cô chưa bao giờ nghĩ đến được rằng có một ngày mình sẽ tự đẩy anh ra khỏi tầm tay, rõ ràng là anh đang ở ngay trước mặt, rõ ràng mọi thứ này đều là cô mong muốn khao khát nó, nhưng tại sao xúc cảm của cô lại không như lúc trước nữa? Thay vào đó cô lại cảm thấy lo âu nhiều hơn, cô không dám bước đến thêm một lần nào nữa, cô sợ mình sẽ lại hụt chân rồi ngã thảm thiết một lần nữa. Được anh ôm trong vòng tay chặt khít không một kẽ hở, nhưng cô lại cảm thấy mình đang quay trở về thời gian lạc lõng trơ trọi ở ngoài đường không lấy một chút quan tâm. Tin tưởng một lần nữa rồi thêm một lần nữa, nhưng lúc nào cũng chỉ là đau thương khôn xiết. Cô sợ lắm, sợ cái thứ cảm giác chơi vơi đó lại đến một lần nữa, cô không còn sức lực để gánh chịu và trải qua nữa. Thế nên, Mễ An chấp nhận thụt lùi trở về trong chính vỏ bọc của mình, không muốn bất kỳ người nào nữa. Xin lỗi, anh có thể nào đi khỏi đây được không? Hai tròng mắt Khang ruột căng ra dường như sắp vỡ đến nơi, gương mặt trở nên lãnh đạm ngưng động nhìn thẳng vào cô. Sao, sao cơ, em có biết mình đang nói gì không? Anh đã nói rồi, mọi chuyện đã được hóa giải. Em đã biết, anh có thể đi được rồi. Mễ An mệt mỏi tiếp tục thẳng thừng cắt lời anh, sau đó kéo chăn nằm xuống giường che qua đầu tỏ ý rõ ràng không muốn nói gì thêm nữa. Mười ngón tay ở trong chăn vô thức siết chặt lấy nhau, không thể bình tĩnh mà thoáng run nhẹ nhẹ, cô không muốn tiếp nhận những thứ êm đềm đó nữa, thà để cho cô chịu những đơn độc rét lạnh chân thực còn hơn những thứ mật ngọt mềm mại giả dối đó. Chỉ có bản thân mình là có thể tin tưởng vào, cô độc và đơn côi mới là thứ dành cho cô, đừng cứ mãi cho cô một viên kẹo đường sau đó lại là viên thuốc đắng ngắt, tư vị đó đã thấm thía sâu vào trong tâm can của cô. Khang ruột nhíu mày, đè nén sự khó chịu trong lòng rồi thấu đáo suy nghĩ thật kỹ, những hành động nãy giờ của cô khá quen thuộc đối với anh. Chẳng lẽ bệnh tình của cô lại tái phát, đây đều là những triệu chứng của tâm bệnh lo âu kỳ hoặc của cô mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh sững người trong giây lát trong lòng liền dấy lên một làn sóng lớn dồn dập đánh thẳng vào tâm trí. Yết hầu trở nên nặng trịch. Khang ruột lê bước khó khăn đến gần cô, chậm rãi nằm lên giường sau đó vòng tay bao bọc ôm lấy cả người cô. Mễ An giật mình trợn tròn hai mắt. Anh ấy, đang làm gì vậy? Cô có thể cảm giác được lồng ngực cứng rắn cùng hai cánh tay có lực mạnh mẽ. Như hai cây sắt áp sát rồi nhốt cô vào trong lòng. Hơi thở nam tính cùng nhiệt độ ấm nóng như lửa đốt lập tức bủa vây xung quanh cô, khiến cho Mễ An có trốn cũng không được nữa rồi. Cổ họng Mễ An thắt chặt lại, vừa định cựa quậy muốn thoát khỏi thì Khang ruột bỗng đưa bàn tay to lớn, dày rộng phủ lên đỉnh đầu của cô dịu dàng xoa lấy. Ngón tay thon dài mơ hồ như là cơn gió lùa đến là lướt trên tóc cô, Mễ An dần trở nên an tĩnh không cử động nữa. Những hành động này đã chạm trúng vào điểm yếu mềm nhất của Mễ An, cô nằm yên ở trong vòng tay anh mà từ từ mỏi mệt nhắm mắt không muốn suy nghĩ nhiều nữa vì cô đã sức hao lực kiệt. Trước khi chìm vào giấc mộng, ở bên tai của cô luôn văng vẳng giọng nói trầm ấm mang theo vẻ an ổn. Giống như tiếng nhạc du dương tha thiết, mềm mại dẫn dắt soi sáng cho con đường mờ mịt phía trước. Bảo bối, đừng sợ, có anh đây rồi. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông em ra thêm một lần nào nữa, sẽ bảo vệ, chở che lấy em, hai ta rồi sẽ không còn phải đau đớn thêm nữa. Cách chương.